cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 167, Thượng Cổ Ma Tôn. Cửu Kỳ Ma Tôn, thần, vĩ đại Thái Dương thần thức tỉnh. Bỗng nhiên biến hóa, để Thiên Chiếu Thần Giáo trưởng lão cùng các đệ tử hoàn toàn kích động, bọn họ tín ngưỡng thần. Rốt cục thức tỉnh, hắn sẽ trừng phạt giết giáo chủ cường giả bí ẩn. Tất cả mọi người kích động, dường như đã nhìn thấy người áo đen chết thảm tại thần trong tay hình ảnh. Ô ô ô, tương đương trầm thấp gió gào thét âm, không ngừng tại gợi lên lấy. Sương mù màu đen, bao phủ 10.000 dặm vân không. Từng đoàn lôi vân ngưng tụ, không ngừng nhắm đánh ra màu đen lôi quang. Cực đoan đáng sợ khủng bố, như là ngày tận thế tới đồng dạng. Ngao giống, chấm ngoặc kép, to lớn tiếng gầm gừ, chấn bầu trời phát run, vang vọng bên trong thiên địa. Rất nhiều tu vi thấp Thiên Chiếu Thần Giáo tiên nhân, trực tiếp bị chấn động ngất đi. Ầm ầm, tương đương cái kia to lớn Thái Dương Thần Sơn, thế mà trực tiếp vỡ nát. Trăm dặm mặt đất, bắt đầu hoàn toàn rạn nứt. Dưới mặt đất, không ngừng có màu đen ma khí thẩm thấu, vọt ra. Sau đó, một tòa cự đại, bị ma khí bao khỏa màu đen cung điện, tự dưới nền đất, treo nâng lên, ma khí che lấp mặt trời. Âm âm u u, khí tức hoàn toàn bao phủ tứ phương. Thật là đáng sợ, như là rơi vào ma uyên đồng dạng. Nguyên lai, Thái Dương Thần Sơn phía dưới là một mảnh phong ma chi địa, phong ấn một tôn tuyệt thế ma đầu. Vương Lập sắc mặt biến hóa lên, thần thức cường đại, để hắn cảm giác được to lớn uy hiếp cảm giác. Tôn này ma, tuyệt đối không đơn giản. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì sao lại ma khí trùng thiên? Chẳng lẽ thần là ma sao? Không, giáo chủ sẽ không lấn lừa gạt chúng ta. Thiên Chiếu Thần Giáo trưởng lão cùng các đệ tử, tất cả đều sợ hãi lên, toàn thân đang không ngừng run rẩy. Rất rõ ràng, đây là một tôn tuyệt thế ma đầu xuất thế, liên quan tới ma. Tuy nhiên tại phía xa xa xôi vùng biển, chưa từng thấy qua, nhưng ma giới truyền thuyết vẫn là biết. Ma giới là tiên giới tuyệt đối tử địch, bọn họ không nguyện ý tin tưởng chính mình tín ngưỡng là một tôn ma. Bổn tọa các tín đồ, cái kia phụng hiến máu tươi của các ngươi. To lớn ma tiếng vang lên, lập tức chỉ thấy một cỗ đáng sợ hấp lực đem Thiên Chiếu Thần Giáo trưởng lão cùng các đệ tử máu tươi hút đi. Trong nháy mắt thì có không ít tiên nhân biến thành một bộ da bọc xương tử thi. Không, không có khả năng, chúng ta tín ngưỡng thần tại sao muốn giết chúng ta? Thiên Chiếu Thần Giáo tiên nhân phát ra tuyệt vọng hoảng sợ tiếng giống. Rất nhanh, tại chỗ tiên nhân, ngoại trừ Vương Lập, toàn bộ bị hút thành thây khô, vô cùng thê thảm, khuôn mặt biển dạng, ầm ầm tương đương nổ rung trời. Mấy chục cây thùng nước xích sắt thô to, theo ma điện bên trong vọt ra, cả tòa ma điện bắt đầu kịch liệt lay động. Nhất thời, ma uy ngập trời, vô tận ma khí, như là mênh mông biển lớn đồng dạng, đang cuộn trào mãnh liệt bành bái. Một bộ tận thế đến cảnh tượng, đáng giận oa nữ, đem bản tổ phong ấn tại nơi này, đã 1.000 vạn năm, bao hàm hận ý thanh âm, tại thiên khung bên trong, không ngừng quanh quẩn, cuồn cuộn ma khí trong hải dương. To lớn ma thủ, ma chân, ma thân theo thứ tự xuất hiện. Bị phong ấn tuyệt thế ma đầu rốt cục hiện thân. Ma đầu có cao 8 trượng lớn, mái tóc dài màu đỏ ngòm, ánh mắt tràn ngập vẻ hung lệ, toàn thân trên dưới bắp thịt giống như là cầu long nhô lên, lóe ra cổ thanh sắc quang mang, như là sắt thép đúc kim loại thành đồng dạng hùng vĩ, tràn ngập lực lượng cuồng bạo cảm giác. Nguy nga ma ảnh ngang nhiên treo đứng ở trong hư không, ma uy lăng thiên. Toàn thân trên dưới, bị khắc chậm kim sắc bí văn thô to xích sắt khóa lại. Lớn nhất làm cho người đáng sợ là, hắn thế mà mọc ra 8 cái đầu. Mỗi một viên đều là mặt mũi hung dữ. Khủng bố cùng cực, tuyệt thế ma đầu quan sát Vương Lập, cười như điên. Tiểu tử trên thân huyết dịch, bổn tọa rất ưa thích. Dâng hiến cho ta đi, cái này đem vinh quang của ngươi. Vương Lập chí tôn huyết mạch, có thể trở thành chuẩn thánh huyết mạch, vô cùng cường đại. Đối với tiệt thế ma đầu, tự nhiên tràn đầy sức hấp dẫn. Thậm chí, nhìn thấy giải trừ phong ấn hy vọng, oa nữ phong ấn, có thể dùng máu tươi ăn mòn. Đương nhiên, bình thường tiên huyết cũng không có dùng. Cần phải cường đại đặc thù huyết mạch, sinh ra máu tươi. Người đến cùng là ai? Vì sao bị phong ấn ở nơi này? Vương Lập cũng không có sinh khí, mà chính là trầm tĩnh mà hỏi thăm. Vương Lập người này, ưa thích thăm dò địch nhân nội tình về sau, lại ra tay. Dạng này, hắn mới sẽ biết hắn giết người có bối cảnh gì, có thể mang tính lựa chọn đi chảm thảo trừ căn, lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn không muốn trêu chọc người, nhưng người khác trêu chọc tới hắn, Vương Lập là tuyệt sẽ không nhân từ nương tay, tuyệt sẽ không để cho bọn họ thành vì chính mình sau này phiền phức, uy hiếp sinh mệnh của mình an toàn. Nếu như không thể địch, thì tận lực rời xa thế lực của địch nhân phạm vi. Người khác tu luyện là vì quyền thế, thực lực, trang bức, Vương Lập hoàn toàn là vì càng tốt hơn sống sót. Thằng nhãi con, mặt đối với bản tọa ma uy, còn có thể bảo trì trầm tĩnh không khủng hoảng. Rất không tệ, nghe cho kỹ bổn tọa đại danh, cẩn thận sợ tè ra quần. Tuyệt thế ma đầu phát ra rét căm căm thanh âm. Bổn tọa chính là ma giới vĩ đại cửu kỳ ma tôn. Ma tôn cảnh đỉnh phong. Thiên tôn cảnh đỉnh phong. Sau đó tức giận rít gào lên. Tại tiên ma đại chiến bên trong. Đáng chết oa nữ đem bổn tọa một khỏa đầu chặt đứt. Phong ấn tại cái địa phương quỷ quái này 10 triệu. Tên khốn kiếp. Oa nữ cái này tiện nữ nhân. Không giết bổn tọa. Thế mà đem ta phong ấn. Vĩnh thế bị vô cùng tra tấn. Ha ha, lão tử nhất định muốn gian sát nàng. Chín kỳ ma tàn nhẫn phá lên cười. Có thể thấy được hắn đối với trong miệng oa nữ đến cỡ nào cừu hận. Nguyên lai là một tôn ma tôn cảnh đỉnh phong ma đầu. Trách không được có đáng sợ như vậy ma uy. Vương Lập run lên trong lòng. Không nghĩ tới, tên ma đầu này lai lịch to lớn như thế. Đây chính là tiếp cận chuẩn thánh tồn tại. Thằng nhãi con, hiện tại đến lượt ngươi đem huyết dịch dâng ra tới. Cửu kỳ ma tôn ma khí dày đặc phá lên cười. Sau đó huy động một sợi xích sắt, hướng Vương Lập công kích mà đến. Thần tượng thức tình, tiên ma chuyển hóa. Đối mặt đáng sợ như vậy ma đầu, hắn có thể không dám khinh thường. Trực tiếp chiến đấu toàn bộ khai hỏa. Đế phẩm tiên khí quy khư kiếm đã xuất hiện ở trong tay. Toàn thân kiếm ý bạo phát. Sử xuất mạnh nhất một kiếm. Oanh. Quy khư kiếm chém ra một đạo kinh khủng kiếm khí cầu vồng. Trực tiếp hướng ma khí dày đặc xích sắt bổ tới. Ầm ầm. Phát ra to lớn vang vọng. Vương Lập thế mà lui về sau vài trăm mét. Tuy nhiên chiếm cứ thượng phong. Nhưng là cửu kỳ ma tôn vẫn là rung động. Người một cái tiên hoàng trung kỳ tiên nhân. Lại có thể ngăn trở bổn tọa một chiêu. Làm sao có thể? Cửu kỳ ma tôn kinh sợ mà quát. Tuy nhiên cửu kỳ ma tôn bị chém đứt một đầu. Thậm chí còn bị phong ấn thực lực giảm lớn. Nhưng ít ra cũng có tiếp cận tiên đế đỉnh phong thực lực. Ta hiện tại vẫn là cùng hắn. Có một đoạn ngắn khoảng cách chênh lệch. Vương Lập trong lòng tính toán. Trong nháy mắt tính ra. Lúc này bị phong ấn cửu kỳ ma tôn thực lực. Một người không phải là đối thủ của ngươi. Vậy thì cùng Linh Thi liên thủ đi. Vương Lập triệu hoán Linh Thi. Ầm ầm, một miệng quan tài thủy tinh bỗng dưng hiển hóa ra ngoài. Linh Thi đạt được Vương Lập triệu hoán về sau, theo quy khư tiên phủ bay ra, đang hấp thu tuyệt hành tiên đế, một tôn tiên đế tinh huyết về sau, thực lực của nàng tăng nhiều, bản thân thì đến gần vô hạn tiên đế thực lực. Hiện tại có thể so với tiên đế sơ kỳ hoàn toàn không có vấn đề. Ngọt mỹ thiếu nữ Linh Thi. Theo trong quan tài kiếng bay ra. Vốn là đáng yêu vô tà biểu lộ. Bỗng nhiên biến đến hung lệ lên. Hai mắt mọc lên đáng sợ quang mang. Sau lưng dài ra kinh khủng cánh rơi. Khóe miệng dài ra hung ác răng nanh. Móng tay thành dài. Như là một cái đem lưỡi dao sắc bén đồng dạng rét lạnh. Một cỗ đáng sợ âm sát thi khí. Theo thể nội bạo phát đi ra, oa nữ, đáng giận, mặc dù chỉ là ngươi một bộ tiên khu, nhưng bổn tọa nhất định muốn hủy ngươi.